Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 431, Trần Tư Nhị âm chiêu. Tần Phong nghe Đông Thúc nói như vậy, cười khổ nói, Đông Thúc, ta cho rằng sự tình không có đơn giản như vậy. Đông Thúc nhíu mày nói, làm sao, ngươi còn có những ý nghĩ gì khác sao? Tần Phong nói, Đông Thúc, ngươi có nhớ hay không tại trong quá trình nói chuyện, Khổng Phàm Đông đã từng minh xác cảnh cáo ta. Sau này ta chỗ tiến hành mỗi một hạng thao tác đều phải thông qua Internet kịp thời hướng giám thị. Bộ môn báo cáo chuẩn bị, nhất định phải lấy được đến bọn hắn phê chuẩn về sau tại tiến hành thao tác. Nếu có 3 lần chúng ta không có kịp thời xin, như vậy bọn họ sẽ trực tiếp phong cấm ta thao làm tài khoản. Đông Thúc gật gật đầu nói, cái này ta nghe nói, bất quá ngươi không cần thiết lưu ý, bọn họ chỉ là miệng nói như vậy nói mà thôi. Chỉ cần không có chứng thực đến trên văn kiện, liền không coi là số, mà lại chúng ta tiếp xuống hội triển mở quan hệ xã hội. Chỉ cần phía dưới người không hướng lên báo, Khổng Phàm Đông là sẽ không biết. Tần Phong lắc đầu nói, Đông Thúc, ta cho rằng ngươi có chút quá mức lạc quan, ngươi xem nhẹ một sự kiện, những người này làm việc cực kỳ nghiêm cẩn, làm sao lại cho chúng ta lưu lại lợi dụng sơ hở không gian đây? Vừa nói, Tần Phong một bên từ trong túi áo móc ra một trang giấy đưa cho Đông Thúc. Đông Thúc, ngươi xem đi, đây là ta lúc gần đi sau bọn họ giao cho ta. Đông Thúc nhìn thấy tờ giấy này nội dung bên trong, sắc mặt lúc ấy liền tái nhợt, nhất là khi hắn nhìn thấy trên giấy này tươi con dấu đỏ thời điểm. Hắn liền biết, lần này muốn lợi dụng sơ hở không có đơn giản như vậy. Bởi vì đối phương chuyên môn vì Tần Phong an bài một đối một chuyên gia xin phê chỉ thị, chính là vì bảo đảm Tần Phong bình thường nghiệp vụ sẽ không nhận ảnh hưởng. Mà lại đối phương hứa hẹn sẽ tại trong vòng 10 phút tiến hành hưởng ứng đồng thời phê chỉ thị. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, bọn họ muốn lợi dụng sơ hở thời cơ hồ không có. Đông Thúc mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói, những người này cũng quá đáng, chẳng lẽ bọn họ liền không có phát hiện, người bây giờ chỗ tiến hành thao tác đều chính là vô cùng chính nghĩa sao? Đồng thời chúng ta từ Dương Sơn Trang thương gia cho đến bây giờ, cũng không có cùng ngươi sinh ra bất luận cái gì liên quan. Ngươi chỗ tiến hành thao tác vẫn luôn là phân tích bình luận tầng diện bên trên, căn không có khả năng ảnh hưởng đến tài chính phát triển đại cục. Tần Phong thở dài một tiếng nói, ai nói không phải đâu, nhưng bây giờ cục thế chính là như vậy, thần hồn nát thần tính. Tất cả mọi người rất cẩn thận. Đông Thúc, ngươi nói tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Đông Thúc minh tư khổ tưởng nửa ngày, còn là nghĩ không ra cái gì quá dễ làm pháp. Tần Phong nghĩ một lát nhi về sau, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nói, Đông Thúc, tại đường đi ta một mực đang suy nghĩ vấn đề này. Vừa rồi đột nhiên đến một số linh cảm, ngươi ngẫm lại xem. Đối ta mà nói, ta sau này một cái giai đoạn thao tác chủ yếu vẫn là tiếp tục hốt du tán hộ người chơi cổ phiếu. Tiến vào thị trường, nhất là tiến vào chúng ta chỗ mua sắm những thị trường cổ phiếu đó. Nghĩ biện pháp không ngừng đem giá cổ phiếu nâng lên, chờ đến chúng ta thu hoạch thời điểm, đang tỏa ra gây bất lợi cho thị trường tin tức. Cho nên tiền kỳ ta phân tích dự đoán có thể hoàn toàn dọc theo chính xác phương hướng triển khai. Đồng thời kịp thời xin phê chỉ thị. Cái này không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là, chờ đến hậu kỳ, làm chúng ta chính thức muốn triển khai hành động thời điểm, ta liền có thể trực tiếp vượt qua một đối một giám thị người phụ trách. Trực tiếp tuyên bố tin tức. Dù sao đối phương cho chúng ta 3 lần thời cơ. Ta tin tưởng lợi dụng cái này 3 lần thời cơ, hoàn toàn có thể đem chúng ta muốn đạt tới mục đích đạt tới. Dù sao, ta dùng cho tuyên bố tin tức tài khoản cũng không chỉ một. Chỉ cần ta toàn bình đài phát lực, toàn truyền thông cộng đồng xuất kích, ba lần thời cơ đầy đủ. Đồng thúc nghe thấy lời ấy, hơi suy nghĩ một hồi về sau nhẹ nhàng gật đầu một cái. Này cứ dựa theo ngươi ý tứ làm đi. Tần Phong đột nhiên vỗ ót một cái nói. Đồng thúc, ta lại nghĩ tới một cái đề nghị. Đã đối phương là một đối một đối với chúng ta áp dụng giám thị. Như vậy chúng ta vì cái gì không đem người phụ trách này quan hệ xã hội rơi đâu? Đem người này biến thành chính chúng ta người. Dạng này làm chúng ta phát động sau cùng tổng tiến công thời điểm. Chỉ cần hắn hơi dơ cao đánh khẽ một chút, ta phát thêm vài mấy cái tin. Đối với chúng ta như vậy hoàn thành nhiệm vụ chẳng phải là càng tốt sao? Đồng thúc hài lòng nhìn Tần Phong liếc một chút, vừa cười vừa nói, ngươi không đề cập tới đề nghị này ta cũng sẽ triển khai hành động. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho những bóng người này vang đến chúng ta cuối cùng nhiệm vụ hoàn thành. Sau đó, thời gian, giá cổ phiếu một đường từ từ đi lên, rất nhiều xí nghiệp thông qua trên thị trường chứng khoán thăng tan đến đầy đủ chèo chống xí. Nghiệp phát triển tiền tài, tất cả mọi thứ đều tại dựa theo Tử Dương Sơn Trang chỗ chờ đợi phương tiến về phía trước. Chỉ bất quá giá cổ phiếu tăng lên tình thế, không có Tử Dương Sơn Trang chờ mong nhanh như vậy a. Bất quá cái này cũng đúng lúc kéo dài Tần Phong thủ hạ thao bàn thủ đoàn đội thương gia thời gian. Sau ban đầu cố định thời gian lại hướng về sau trì hoãn 2-3 tháng thời gian. Một ngày này, Tần Phong hoàn toàn như trước đây dựa theo thường ngày cố định công tác tiết tấu tại tuyên bố hắn. Phân tích dự đoán báo cáo, chờ hắn tuyên bố xong sau, liên tiếp vào Đông Thúc gọi điện thoại tới, nhượng Tần Phong đến số 7 biệt thự đi một chuyến. Tiếp vào Đông Thúc cú điện thoại này, Tần Phong mi đầu hơi nhíu một chút, thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ nhanh như vậy liền muốn phát động tổng tiến công sao? Tuy nhiên trong lòng có hoài nghi, nhưng là Tần Phong trên mặt lại không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Lập tức trước tiên đuổi tới số 7 trong biệt thự. Giờ này khắc này, tại số 7 trong biệt thự, Tần Phong lần thứ nhất nhìn thấy Tử Dương Sơn Trang trang chủ Đoạn Vĩnh Khôn cùng phó trang chủ Phùng Thụy Kiệt. Vẫn còn có một số Tử Dương Sơn Trang cao tầng. Nhìn thấy nhiều như vậy người xa lạ đột nhiên xuất hiện ở đây, Tần Phong liền biết chỉ sợ Tử Dương Sơn Trang phát động toàn diện tiến công kèn lệnh lập tức liền muốn thổi lên. Tần Phong đoán không sai, chờ hắn ngồi xuống về sau không đến bao lâu, tại Phùng Nhất Sơn chủ trì dưới, hội nghị chính thức bắt đầu. Đầu tiên Phùng Nhất Sơn giới thiệu một chút xuất hiện tại số 7 trong biệt thự Tử Dương Sơn Trang cao tầng. Nhất là Đoạn Vĩnh Khôn cùng Phùng Thụy Kiệt. Đương nhiên, hắn cũng giới thiệu Tần Phong cùng hắn đoàn đội, Lý Đức Minh cùng hắn đoàn đội, Tôn Thành Hổ cùng hắn đoàn đội. Chờ giới thiệu xong về sau, trang chủ Đoạn Vĩnh Khôn ngồi đang chủ trì trên ghế, liếc nhìn liếc một chút mọi người trầm giọng nói. Các vị chiến hữu, đầu tiên, ta muốn chúc mừng các ngươi có thể xông phá trùng điệp khảo nghiệm. Cuối cùng đi đến bây giờ, mà lại ta nghe Đông Thúc cùng Thu Thúc bọn họ mà nói. Các ngươi gần nhất biểu hiện phi thường xuất sắc, nhất là Liễu Hạo Nhiên đồng chí. Ở chỗ này, ta phải thật tốt khen ngợi một chút Liễu Hạo Nhiên. Hắn hiện tại có khả năng ảnh hưởng tiền tài quy mô đã vượt qua 4000-8000 ức. Đây là một cái 10 phần con số khủng bố. Chỉ cần Liễu Hạo Nhiên ra lệnh một tiếng, toàn bộ thị trường chứng khoán có lẽ sẽ phong vân đột biến. Cho nên, ta hiện tại chính thức tuyên bố, từ giờ trở đi, sở hữu đoàn đội tất cả thuộc về Liễu Hạo Nhiên một người phụ trách. Đều phải nghe theo Liễu Hạo Nhiên chỉ huy. Trong lúc nói chuyện, Đoạn Vĩnh Khôn ánh mắt nhìn về phía Tôn Thành Hổ cùng Lý Đức Minh. Hai người bọn họ là Tử Dương Sơn Trang lão nhân. Đoạn Vĩnh Khôn cũng tự nhiên minh bạch hai người bọn họ tâm tình. Nhưng là, xem như Tử Dương Sơn Trang người phụ trách, hắn nhất định phải đứng tại đại cục lên cân nhắc vấn đề. Hiện tại Liễu Hạo nhưng đã dùng hắn biểu hiện chứng minh hậu sinh khả úy. càng thêm chứng minh Liễu Hạo Nhiên phân tích dự đoán năng lực cường hãn. Cho nên, hắn hiện tại nhất định phải bảo đảm Tử Dương Sơn Trang hành động bảo trì nhất trí, tránh cho xuất hiện vì đoàn đội tiểu tập thể lợi ích cản trở tình huống. Tôn Thành Hổ cùng Lý Đức Minh hai người tự nhiên minh bạch Đoạn Vĩnh Khôn ý tứ, nhao nhao ngẩng đầu lên lớn tiếng tỏ ra hiểu rõ trang chủ ý tứ. Hội nghe theo Liễu Hạo Nhiên chỉ huy. Sau đó, Đoạn Vĩnh Khôn lại tuyên bố một hệ liệt cổ vũ chính sách. Hắn mục đích chính là vì cổ vũ sở hữu thao bàn thủ, tận khả năng nhiều lần này thu mua hành động bên trong thu hoạch đến tận khả năng tiền nhiều tiền. Mà thu hoạch tiền tài nhiều ít cùng mỗi cái thao bàn thủ cá nhân khen thưởng móc nối. Toàn bộ hội nghị mở trọn vẹn hơn một giờ thời gian. Tần Phong thờ ơ lạnh nhạt. Hắn không thể không thừa nhận, Tử Dương Sơn Trang trang chủ Đoạn Vĩnh Khôn tuy nhiên rất ít lộ diện, nhưng là thông qua lần này hội nghị hắn phát hiện, cái này Đoạn Vĩnh Khôn thật sự là một cái trưởng khống nhân tâm cao thủ. Thông qua hôm nay lần này hội nghị, hắn cơ hồ chiếu cố hiện trường tất cả mọi người lợi ích, bảo đảm trong lòng mỗi người đều là tương đối so sánh thăng bằng. Đồng thời, hắn muốn thông qua chế định ra các loại chính sách, bảo đảm mỗi người đều muốn nghĩ hết biện pháp qua làm tốt chính mình sự tình. Hội nghị kết thúc về sau, Tần Phong cùng tất cả mọi người đều tán đi. Nhưng là Tử Dương Sơn Trang cao tầng lại tất cả đều lưu lại. Mà lúc này đây, một cái nữ nhân xinh đẹp chậm rãi đi tới hội trường. Nếu như Tần Phong nhìn thấy nữ nhân này sợ rằng sẽ lập tức bão nổi. Bởi vì cái này nữ nhân chính là trước kia bị Tần Phong hướng đông thúc yêu cầu tuyệt đối không thể sẽ cùng hắn chạm mặt Trần Tư Nhị. Giờ này khắc này, Trần Tư Nhị được an bài ngồi tại Đoạn Vĩnh Khôn đối diện. Đoạn Vĩnh Khôn nhìn lấy Trần Tư Nhị nói, Trần Tư Nhị, còn có 3 ngày chúng ta liền muốn phát động tổng tiến công. Ngươi xem như tổng bộ phái tới đại biểu, ngươi có ý kiến gì không? Trần Tư Nhị ở trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười. Đoạn trang chủ, ta cho rằng các người hiện tại sở tác sở vi đối cái này Liễu Hạo Nhiên quá mức phóng túng. Chẳng lẽ các người liền không có nghĩ qua, nếu như cái này Liễu Hạo Nhiên vạn nhất cũng là Tần Phong, các người hành động lần này kết quả hội là cái dạng gì sao? Đoạn Vĩnh Khôn mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, Trần Tư Nhị, chúng ta đã sớm đối cái này Liễu Hạo Nhiên thân phận tiến hành chí ít 3 lượt điều tra, đều không có phát hiện vấn đề gì. Hắn không thể nào là Tần Phong. Chẳng lẽ ngươi xem như nước Mỹ tổng bộ phái tới giám thị nhân viên, có thể đối với chúng ta Tử Dương Sơn Trang hành động khoa tay múa chân sao? Trần Tư Nhị biểu lộ bình tĩnh nói, ta đương nhiên không thể đối với các ngươi hành động khoa tay múa chân. Nhưng là ta cho rằng, xem như tổng bộ phái tới giám sát nhân viên, ta nhất định phải vì tổng bộ đầu tư tại Tử Dương Sơn Trang cách dù tiền tài phụ trách. Ta tin tưởng các ngươi cũng cần phải rõ ràng, căn cứ tổng bộ cùng Tử Dương Sơn Trang chỗ ký hiệp nghị, ta là có tư cách đối tiền tài mạo hiểm tiến hành quản lý cùng xử lý. Đoạn Vĩnh Khôn trên mặt lập tức lộ ra vẻ không vui, nhưng vẫn gật đầu nói, ngươi thật có cái quyền lợi này. Trần Tư Nhị không nhìn thẳng Đoạn Vĩnh Khôn không vui, nói tiếp, Đoạn trang chủ, nói cho ngươi một sự kiện, ta đã phái người đi mời Tần Phong thê tử Tiết Giai Tuệ cùng hắn 2 đứa bé. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chậm nhất xế chiều ngày mai, Tần Phong cái này 3 cái thân nhân đều sẽ được đưa đến Tử Dương Sơn Trang đến. Ta dự định đối Liễu Hạo Nhiên tiến hành một lần cuối cùng thăm dò. Dù sao, 3 ngày sau đại quyết chiến không chỉ có quan hệ đến Tử Dương Sơn Trang vận mệnh, càng quan hệ đến tổ chức vận mệnh, không thể có bất kỳ sơ thất nào. Ta nhất định phải sau cùng lại xác nhận một lần, cái này Liễu Hạo Nhiên đến cùng phải hay không Tần Phong. Nếu như cái này Liễu Hạo Nhiên không phải Tần Phong, đó là tốt nhất. Nhưng nếu như Liễu Hạo lại chính là Tần Phong, này cũng không có quan hệ. Bởi vì nếu như Liễu Hạo lại chính là Tần Phong, như vậy vợ con hắn đều nắm giữ tại trong tay chúng ta. Hắn nhất định phải dựa theo chúng ta yêu cầu đi làm việc. Kỳ thực ngươi ta đều biết, giờ này khắc này Liễu Hạo Nhiên tồn tại hay không đã không phải trọng yếu như thế. Trọng yếu nhất kỳ thực cũng là Liễu Hạo Nhiên trong tay nắm giữ những bình đài đó tài khoản. Chỉ cần thông qua những này bình đài tài khoản lấy Liễu Hạo Nhiên thân phận tuyên bố tương quan tin. Tức, Liễu Hạo Nhiên những người sử dụng đó tự nhiên sẽ dựa theo chúng ta ý đồ qua thao tác. Cho nên, dù là Liễu Hạo Nhiên tiêu cực biếng nhác cũng vô dụng. Bởi vì chúng ta đã sớm nắm giữ Liễu Hạo Nhiên sở hữu tài khoản danh xưng cùng mật mã. Giờ này khắc này Liễu Hạo nhưng đã trở thành chúng ta cái thớt gỗ thượng nhục. Chỉ có thể mặc cho chúng ta xâm lược. Đồng thúc nghe thấy lời ấy, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Căm tức nhìn Trần Tư Nhị nói. Trần Tư Nhị, ta khuyên người tốt nhất không nên khinh cử vọng động. Ta đã đáp ứng Liễu Hạo Nhiên, tuyệt đối sẽ không lại đối với hắn triển khai bất luận cái gì hình thức thăm dò. Nếu không, hắn tuyệt đối sẽ bãi công. Ngươi chẳng lẽ không phải trơ mắt nhìn lấy Liễu Hạo Nhiên cự tuyệt cho chúng ta công tác sao? Chẳng lẽ ngươi không biết trước mắt loại tình huống này chúng ta nhất định phải bảo đảm toàn bộ đội ngũ quân tâm ổn định sao? Trần Tư Nhị khinh thường cười. Đông thúc, chẳng lẽ ngươi không biết, các ngươi Tử Dương Sơn Trang tuy nhiên nổi tiếng bên ngoài, nhưng các ngươi cũng vẻn vẹn tổ chức vì hấp dẫn Hoa Hạ có quan hệ giám thị bộ môn chú ý mà cố ý an bài ở phía trước tấm mộc sao? Chẳng lẽ các ngươi không biết mình thân phận cùng tác dụng sao? Chẳng lẽ các ngươi không biết tại các ngươi Tử Dương Sơn Trang bên ngoài, tổ chức còn mặt khác an bài vượt xa quá các ngươi tiền tài lực lượng đến tham dự hành động lần này? A, chẳng lẽ các ngươi không biết ngươi trên người chúng chỗ gánh vác trọng yếu sứ mệnh cùng trách nhiệm sao? Trần Tư Nhị lời nói này sau khi nói xong, Phùng Thụy Kiệt đột nhiên nói, Đông thúc, ta biết ngươi cùng Liễu Hạo Nhiên quan hệ không tệ, mà lại Liễu Hạo Nhiên cũng là ngươi khai quật ra. Ngươi thưởng thức hắn chúng ta cũng đều có thể lý giải. Nhưng là ngươi không nên quên, chúng ta Tử Dương Sơn Trang sứ mệnh đến cùng là cái gì? Ta cho rằng Trần Tư Nhị tiểu thư vừa rồi chỗ đưa ra ý kiến không bình thường, hợp tình hợp lý. Từ tổ chức góc độ tới nói, hắn nguyện ý tại dò xét cuối cùng một chút Liễu Hạo Nhiên thân phận chân thật. Không có bất cứ vấn đề gì. Về phần như thế nào cùng Liễu Hạo Nhiên giải thích, ta tin tưởng đông thúc ngươi nhất định sẽ làm tốt. Nhưng là, vì đích thật bảo vệ chúng ta Tử Dương Sơn Trang hành động lần này 100% thành công, chúng ta nhất định phải dựa theo Trần Tư Nhị tiểu thư chỗ đề nghị đến triển khai công tác kế tiếp. Ta cho rằng không có biện pháp gì, so Trần Tư Nhị tiểu thư vừa rồi đề nghị càng có thể đích thật bảo vệ chúng ta 3 ngày sau phát động tổng tiến công có thể 100% thành công. Phùng Thụy Kiệt sau khi nói xong, Đoạn Vĩnh Khôn sắc mặt có chút khó coi. Hắn lạnh lùng nhìn Phùng Thụy Kiệt liếc một chút, trong lòng đối Phùng Thụy Kiệt tương đương bất mãn, bởi vì Phùng Thụy Kiệt lời nói này tương đương với đánh hắn mặt, cũng không có cho hắn mặt mũi. Nhưng là, hắn lại không thể không thừa nhận, Phùng Thụy Kiệt vừa rồi tổng kết vẫn tương đối đúng chỗ, mà lại xem như Tử Dương Sơn Trang trang chủ, hắn đích đích xác xác có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ bảo đảm lần này phát động tổng tiến công thành công. Trong lòng cân nhắc một chút lợi và hại về sau, Đoạn Vĩnh Khôn lạnh lùng nhìn Trần Tư Nhị liếc một chút, nói, tốt, đã Trần Tư Nhị tiểu thư nguyện ý tham dự việc này, như vậy chúng ta Tử Dương Sơn Trang cũng không thể mãnh liệt phản đối. Bất quá ta phải rõ ràng thanh minh, vì bảo đảm Tử Dương Sơn Trang sẽ không khiến cho giám thị bộ môn chú ý, lần này bắt cóc Tiết Giai Tuệ cùng hắn hai đứa bé được đụng đến, bọn ta tuyệt đối sẽ không tham gia. Trần Tư Nhị mỉm cười. cái này không cần ngươi đến quan tâm, ta tự có biện pháp đến giải quyết. Đoạn trang chủ, ta tin tưởng trong lòng ngươi hẳn là cũng rõ ràng. Trong tổ chức tại Hoa Hạ tuyệt đối không chỉ các ngươi Tử Dương Sơn Trang cái này một cỗ lực lượng. Cho nên, ngươi liền cứ việc yên tâm đi. Xế chiều ngày mai 5 giờ trước đó, ta người nhất định sẽ đem Tiết Giai Tuệ cùng hắn hai đứa bé đưa tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.